Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và Tuấn Tú chứ. Tuy rằng vẫn còn rất giận hắn, nhưng hắn vừa rồi giúp cô một cái đại ân, Hàn Thấm không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể tức giận trừng mắt. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Em đợi lát nữa sẽ biết thôi. Vào trong thang máy, Lăng Dục Vĩ mang cô trực tiếp tiến lên tầng cao nhất, cũng chính là văn phòng của chủ tịch. Lúc này Hàn Thấm không hiểu ra sao, hắn đem cô kéo vào văn phòng của ba cùng với ông đối mặt. Chuyện gì chứ? Tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng Lăng Phú Quý đã sớm biết rằng chuyện mới vừa rồi đại khái đã xảy ra. Còn muốn tay Hàn Thấm xin nghỉ phép. Lăng Dục Vĩ mặt xanh kỳ diệu, trong lời nói dọa cho Hàn Thấm nhảy dựng. Lăng Phú Quý khó hiểu mày nhíu mày. Lý do? Sự giả, công giả, sinh lý giả đều là mệt cả. Hẳn là xem như là nghỉ bệnh đi. Vợ của con vừa rồi mặc danh kỳ diệu, bị một đám người vây quanh thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, cho nên con muốn mang cô ấy đi chữa thương. Vô luận như thế nào, Lăng Dục Vĩ đều nhất định bắt bà phải đồng ý. Bà, cho dù là người máy cũng có thời điểm phải nghỉ ngơi. Nhưng bà xem Hàn Thấm cô ấy vào công ty, rồi sau đó buông tha công việc sao hả? Hiện tại làm cho cô ấy hít thở một chút không khí được chứ. Bà, con không có. Hàn Thấm nhìn xem biểu tình của ba chồng không đúng, sợ rằng ông nghĩ rằng cô muốn nhàn hạ, vội vàng lôi kéo cánh tay áo của Lăng Dục Vĩ. Nhưng Lăng Dục Vĩ cũng không để ý đến cô, còn đánh gãy lời nói của cô, tiếp tục hướng tới phụ thân mà cất tiếng nói. Hoàng Chi, căn cứ theo luật lao động, khi cô ấy vào ký bản hợp đồng, chờ bách uy xí nghiệp dự án này chấm dứt, cũng tương đương cô ấy thành công căn cứ chính xác sáng tỏ, năng lực của chính mình cùng với trung thành. Còn hy vọng, về sau cô ấy lượng công việc có thể hợp lý một chút, không cần lại thêm nhiều việc như vậy. Bàn tay to của hắn vỗ nhẹ lưng của Hàn Thấm, làm dịu đi dao động của cô, mắt thì nhìn thẳng về phía ba, tỏ vẻ hắn muốn nói. Cho dù muốn con cùng với đám kia quản lý một nhóm là câu thông, muốn mọi người đừng đem công tác mà đem lại quăng hết cho Hàn Thấm, thì hắn cũng không có vấn đề gì. Lăng Phú Quý nhìn con trai, rồi lại nhìn con dâu, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, không biết suy nghĩ là cái gì, lại càng làm cho Hàn Thấm khẩn trương hơn. Ai ngờ, cuối cùng ông mở miệng làm cho người ta bất ngờ, ánh mắt mang theo ý cười nói. Ta đồng ý, người mang người đi đi. Điều này không khác là đáp ứng điều kiện của Lăng Dục Vĩ đưa ra, cũng tương đương ông nguyện ý toàn tâm toàn ý tiếp nhận, tín nhận Hàn Thấm. Hàn Thấm biết điều này đại biểu cho ý nghĩ gì, mà không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Đúng là đáng giận mà, Lăng Dục Vĩ chính là ngẫu nhiên vì cô xuất đầu một lần, lại xuất sắc như thế, làm cho cô cảm động không thôi. Vì sao cô cứ lại như vậy vô dụng, mà cứ đắm chìm vì hắn chứ? Như vậy cũng không tính là bà trốn nha. Hàn hướng tay với cô vươn tay ra rồi chờ đợi cô trả lời. Nguyện ý đi cùng anh chứ, lão bà. Động tác làm cho Hàn Thấm nhớ tới hai người từ khi quen biết. Ông trời đem hai người duyên phận ghép lại. Này ông trời làm cho cô trở thành thê tử của hắn. Đối với lời mời của hắn, trong nội tâm của cô không nghĩ lại kháng cự chính mình, tự nhiên cũng không có từ chối. Bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay to, cô cười nhẹ nói. Đi thôi. Cúi đầu nhìn xem trên người là quần bò cùng với áo phông, Hàn Thấm dường như đã từng nghĩ mình không có cơ hội để mặc lại nó. Còn có thể giống như bây giờ hòa bình ấm áp, ngồi trong xe của hắn, giống như là một giấc mơ vậy. Trong lúc hắn lái xe, đôi bàn tay thậm chí còn nắm chặt không buông. Cô cảm thấy có một chút không được tự nhiên, cũng có một chút xấu hổ, dù sao trong lòng vẫn có điểm nho nhỏ giận hắn. Nhưng hắn tự nhiên lưu manh cầm lấy bàn tay cô, nói đi là đi, ngay cả làm cho cô có thời gian lo lắng đều như là không có. Dục Vĩ à? Cô nhẹ nhàng muốn rút khỏi tay ra khỏi tay hắn, lại bị hắn cầm lại thật chặt. Làm ơn, lệnh như vậy một ngày không được sao? Thật là vất vả bắt lấy cô, như thế nào hắn có thể bưng tay chứ? Xem ra, nhiều hôm nay anh ở đó cao thấp phần thưởng, coi như là cho anh một phần thưởng đi mà. Quan sát một bên mặt hắn, Hàn Thấm không muốn phá hư không khí hiện tại. Thôi được rồi. Nhưng anh đến tận cùng là muốn dẫn tôi đi đâu? Em không muốn biết anh bình thường hay làm cái gì sao? Thời dịp đèn đỏ chưa chuyển, hắn quay đầu sang hướng của cô cười cười. Anh phát hiện chỉ có yêu thôi là không đủ. Chúng ta trước đây hiểu nhau quá ít, cho nên mới thành ra nhiều hiểu lầm như vậy. Bất quá hiện tại bắt đầu vẫn còn kịp, có đúng hay không? Hàn Thấm có một chút đăm chiêu theo dõi hắn, cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Chúng ta một phòng quả thật là quá lần quần rắc rối rồi. Như vậy được tính là hòa hảo sao? Cô cũng không biết. Bất quá hắn quả thật làm cho cô một lần nữa bắt đầu tin tưởng. Là Tần nói có lý. chỉ cần hai người vẫn còn yêu lẫn nhau. Tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net